Đại thúc ngộ thượng lang, chương 279, góc truyện audio.com. Con ngươi đen như mực của Thư Diệu chăm chú nhìn nam nhân. Nam nhân không thể tránh đi ánh mắt hắn, cũng vô pháp trốn tránh, đẩy thì đẩy, nhưng nam nhân không thể ngăn cản Thư Diệu lại tới gần. Lần này nam nhân còn không kịp né tránh, cái ghế đã bị chặn lại, chỉ nghe một tiếng răng rác, ghế ngồi bị ngã xuống. Cả người nam nhân bị Thư Diệu đặt ở trên ghế đệm. Hơi thở ấm áp xâm nhập ý chí nam nhân, Thư Diệu đặt ở trên người y, y vừa nhấc đầu là có thể chống lại tầm mắt mãnh liệt kia của Thư Diệu. Nam nhân biết vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. Y nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng Thư Diệu lại quay mặt y qua, tay Thư Diệu niết cằm y, lực đạo tuy không mạnh nhưng đủ để nam nhân cảm thấy giật mình. Nam nhân mở to mắt vừa lúc chống lại đôi mắt như viên ngọc đen của hắn. Hơi thở Thư Diệu bao phủ ở bên môi nam nhân, y trở nên có chút khẩn trương, tim của anh đập nhanh quá. Thư Diệu rũ mắt xuống nhìn chăm chú nam nhân, trong đôi mắt nhu hòa kia ẩn giấu lưu quang, đó là vì tôi quá khẩn trương, nam nhân thấp giọng nói tâm tình mình. Dù y không nói ra miệng, Thư Diệu cũng có thể đoán được tâm tình lúc này của y. Thư Diệu gần gũi nhìn nam nhân, hai mắt thâm sâu của hắn dưới ánh sáng mờ ảo trong xe cũng dị thường rõ ràng. Giống như có ma lực khiến lòng người kinh sợ, nam nhân ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi quần y bị cởi xuống, cảm giác được vật cứng lửa nóng để ở cái mông trần trụi của y, nam nhân không tự chủ được hút khí. Thư Diệu đáp lại cúi đầu, hôn lên đôi môi nam nhân. Nam nhân có chút bất an ươm vài tiếng. Thư Diệu biết tâm tình nam nhân khẩn trương. Hắn vuốt ve thân thể nam nhân. Một bàn tay giữ tay nam nhân. 10 ngón lần lượt đan xen vào nhau. Áo nam nhân mở rộng. Hạ thể cũng trần như nhộng. Cái tay vuốt ve ngực nam nhân của Thư Diệu dần dần đi xuống. Một bàn tay hắn phủ lên tay nam nhân. Đè tay nam nhân đặt ở đỉnh đầu. Một bàn tay tách hai chân nam nhân ra. Ngón tay hắn xoa xong mông nam nhân bị hắn hôn thất điên bát đảo, đôi môi nóng rực bị Thư Diệu hôn đến ươn ướt, hơi thở cực nóng phun lên chóp mũi nam nhân cảm giác được nụ hôn ôn nhu của Thư Diệu đang dần dần trở nên sâu sắc. Nụ hôn triền miên khiến nam nhân không thể chống cự, ý đối với ôn nhu của Thư Diệu không hề có sức chống cự. Vẫn thật chặt, ngậm sâu một chút. Thả lỏng một chút ngón tay Thư Diệu trượt vào trong cơ thể nam nhân. Con đường hẹp hòi của nam nhân siết ngón tay hắn thật mạnh. Nụ hôn của Thư Diệu làm cho thân thể nam nhân thả lỏng. Giữa môi hai người phát ra tiếng thần cánh hoa quấy đảo. Âm thanh kia nghe vào tai nam nhân khiến y mặt đỏ tim đập. Nam nhân nhẹ nhàng cử động, Thư Diệu hôn trở nên sâu hơn. Ôn nhu hơn, nam nhân căn bản không thể chống lại ôn nhu như vậy. Động tác của Thư Diệu thiếu chút nữa làm nam nhân rên rỉ ra tiếng. Thư Diệu cậu, lời nói của nam nhân bị Thư Diệu ngậm ở trong miệng. Nam nhân căn bản chưa kịp nói xong cả câu thì ngón tay Thư Diệu liền xâm nhập vào trong cơ thể nam nhân. Ôn nhu cử động, hai chân nam nhân theo bản năng gập lại. Ngón tay Thư Diệu xâm nhập giữa mông y, nhiệt độ ấm áp khiến nam nhân xấu hổ không thôi. Quan trọng hơn là Thư Diệu còn thật sự nhìn chăm chú vào sườn mặt mê loạn của nam nhân. Điều này làm cho nam nhân vốn đã bất an, hoàn toàn lâm vào tình dục. Hơi thở của nam nhân càng ngày càng nặng, theo ngón tay Thư Diệu đụng vào một chỗ nào đó trong cơ thể. Nam nhân bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ như có như không. Thẳng đến khi Thư Diệu rút ngón tay ra, đem vật trào dâng sớm vận sức chờ phát động chôn vào trong cơ thể nam nhân. Con đường hẹp hòi kẹp Thư Diệu thật chặt, mật huyệt của nam nhân vừa nóng ướt lại vừa chặt chẽ. Thư Diệu đem dục vọng đẩy vào cũng nhợt nhạt rút một hơi. Hắn một bên lấy tay ôm lấy mông nam nhân nhẹ nhàng nhu nắn. Một bên hôn đôi môi run run của nam nhân. Ngậm đầu lưỡi trơn ướt của nam nhân khiêu khích, mút vào, liếm hôn, a hát hát hát, nam nhân thấp giọng khẽ rên, tiếng hừ từ lỗ mũi nhợt nhạt phát ra, nghe vào trong lỗ tai Thư Diệu lại đặc biệt dễ nghe. tại đỉnh núi U Tĩnh, xung quanh tối như mực, âm thanh của nam nhân có vẻ thật rõ ràng, âm thanh đó giàu từ tính thật mê người. Đừng đừng dùng sức như vậy, Lâm Mộ Thiên nửa hừ nửa rên, nghe có vẻ rất nhỏ. Nhưng Thư Diệu nghe được, môi nam nhân và môi Thư Diệu vẫn dán vào nhau, khiến nam nhân nói câu không rõ lắm. Đầu lưỡi Thư Diệu từ miệng nam nhân trượt ra, hắn dùng ngực đè nặng nam nhân, thân trên hai người trần trụi dán vào nhau, hạ thể gắt gao gắn cùng một chỗ. Điều này làm cho Thư Diệu cảm giác được nam nhân thuộc về một mình hắn. Ít nhất lúc này là thuộc về riêng hắn. Nam nhân bảo Thư Diệu đừng dùng sức như vậy, vì mỗi lần Thư Diệu tiến vào y đều rất sâu, khiến nam nhân có chút chịu không nổi. Thư Diệu cũng không có trả lời nam nhân, nhưng động tác hắn tiến vào thân thể nam nhân quả thật đã trở nên ôn nhu rất nhiều. Trừ sáp thong thả cùng nụ hôn triền miên đan vào nhau, hình thành tiết tấu lâu dài, trong ôn nhu ẩn chứa ái muội. Thư Diệu chậm lại rồi hỏi nam nhân, muốn nhẹ một chút không? Môi hắn buông nam nhân ra, hắn dán bên môi nam nhân, hơi thở nóng hầm hập bao phủ môi y khiến môi nam nhân hơi ngứa. Nam nhân nhịn không được nhẹ nhàng cắn vài cái, động tác của y lại khiến cho hai mắt Thư Diệu không giấu vết căng chặt. Đầu lưỡi hồng nhuận của nam nhân theo bản năng đào qua môi, ma sát đầu lưỡi và khoang miệng. Nam nhân chậm rãi gật đầu xem như trả lời Thư Diệu. Trên mặt nam nhân lộ ra vài ý cười hạnh phúc, Thư Diệu một bên nhẹ nhàng xoa cái mông nam nhân, một bên nhìn chăm chú vào nam nhân gần trong gang tấc. Đôi môi trơn bóng nhu hòa của hắn nhẹ nhàng ma sát đôi môi hơi run run của nam nhân. Môi nam nhân ở trong mắt Thư Diệu thật gợi cảm, vì miệng nam nhân bị hắn hôn tới đỏ. Hơn nữa được nước bôi trơn nhìn qua rất ngon miệng, Thư Diệu nâng hai chân nam nhân lên, để hai chân nam nhân quấn quanh sườn eo hắn. Hắn nâng thắt lưng lên làm cho dục vọng cực nóng giữa háng có thể càng xâm nhập vào trong mật huyệt nam nhân. Tiết tấu ra ra vào vào phốc chi, động tác Thư Diệu rất ôn nhu, cho dù là động tác thăm dò cũng là trong nhu hòa mang theo một chút cường thế. Này sẽ chỉ khiến người ta càng thêm hưng phấn. Hơi thở Thư Diệu ngay ở bên tai nam nhân, cả hai đều có thể cảm giác rành mạch hơi thở của nhau. Hơi thở nhàn nhạt, cực nóng, nhu hòa khiến hơi thở nam nhân tăng thêm, hơi thở cực nóng lan tràn giữa môi hai người, tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt Thư Diệu ôn hòa khiến nam nhân không có biện pháp tránh đi. Chỉ có thể nhận, nam nhân bị đổi thật nhiều tư thế, Thư Diệu không ngừng ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Có đủ hay không? Muốn sâu một chút hay không? Thoải mái không? Mấy câu hỏi như thế khiến cho nam nhân mặt đỏ tim đập. Đủ rồi, nam nhân run run trả lời, đã đủ rồi. Thư Diệu, nam nhân nhẹ giọng kêu tên Thư Diệu. Hơn nữa phản ứng ngây ngô của nam nhân là cái mà Thư Diệu yêu nhất. Đã đủ sâu, sâu nữa sẽ bị đâm thủng. Trong thân thể nam nhân rất nóng cùng với sự co chặt của y, nếp nhăn nơi mật huyệt bị tác động. Nam nhân giật giật thân thể lại làm cho dục vọng của Thư Diệu càng xâm nhập sâu trong cơ thể y, nội vách tường mẫn cảm bị ôn nhu ma sát. Tốc độ càng lúc càng nhanh khiến nam nhân nhắm mắt lại. Sát lưng Thư Diệu, hai chân nam nhân bị dẫn đường vòng lên hông Thư Diệu. Thư Diệu từng chút một đỉnh vào thân thể y, khiến cho hai chân nam nhân run run. Khoái cảm đột kích khiến nam nhân vô lực sụi lơ nằm trên ghế. Nam nhân bị Thư Diệu kéo đứng lên, hai chân bị tách ra, Thư Diệu ôm ngược nam nhân lại, làm cho nam nhân quần áo hỗn loạn ngồi ở trên đùi Thư Diệu. Hai chân nam nhân bị tách ra, trong tiếng hừ nhẹ yếu đuối của nam nhân, Thư Diệu từ phía sau tiến vào y, một bàn tay hắn tách mông nam nhân ra. Một bàn tay ôm sát eo nam nhân, hắn ôm cả người nam nhân vào lòng. Áo nam nhân trong lúc hỗn loạn bị vén lên, cái lưng bóng loáng dán lên khuôn ngực ấm áp của Thư Diệu. Nam nhân từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy tư thái dâm loạn của mình. Y quay đầu, mũi dán lên sườn mặt Thư Diệu, hơi thở Thư Diệu nóng hừng hực vỗ về chơi đùa thân thể nam nhân. Thẳng đến khi nam nhân cảm giác được dục vọng run run giữa hai chân mình bị bàn tay thư diệu chậm rãi bao phủ. Thong thả trà sát lên xuống, nam nhân ừ ô ô hừ nhẹ vài tiếng, liền cảm giác được động dẫn thư diệu xâm nhập hậu huyệt y cùng tần suất ma sát dục vọng ngay trước. Cơ hồ là trực tiếp, hắn chậm rãi đỉnh vào nam nhân, ở trong cơ thể vừa ướt lại vừa nhiệt của nam nhân chậm rãi đánh vòng. Thân thể nam nhân run run, ngay cả tiếng hừ nhẹ cũng thay đổi. Nam nhân đang nhẫn nại, thẳng đến khi thư diệu trêu chọc khiến dục vọng của y chảy ra chất lỏng trong suốt. Ngón tay thư diệu lướt qua linh khẩu ngay trước dục vọng của nam nhân. Nam nhân bắt lấy tay thư diệu, lông mi y hơi run run, lông mi nồng đậm chặn dục vọng chân thật nơi đáy mắt nam nhân. Tình dục bị khơi mào. Nhất thời cũng khó tiêu trừ, nam nhân bị thư diệu ôm ngược vào trong ngực, thư diệu im lặng nhìn nam nhân trong chốc lát, liền nghiêng đầu hôn lên đôi môi run run của nam nhân. Hạ thân tiến vào cũng càng trở nên gấp gáp, mỗi một lần đều đỉnh tới điểm mẫn cảm của nam nhân. Ôn nhu ma sát, hai chân nam nhân không tự chủ được khép kín, hai tay thư diệu theo nhũ tiêm nam nhân, thuận thế trượt xuống bụng. Hắn một bên hôn nam nhân, một bên dùng hai tay tách hai chân nam nhân ra. Từ góc độ này nam nhân vừa lúc từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy hai chân mình mở rộng. Mật huyệt ngậm dục vọng lửa nóng của thư diệu. Dục vọng thư diệu rất nóng. Lúc nam nhân hơi nhíu mày, thư diệu đã đem dục vọng chôn thật sâu vào trong cơ thể nam nhân. Miệng nam nhân phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Âm thanh từ giữa đầu lưỡi dao quấn và thần cánh hoa trần trọc của hai người phát ra. Trầm thấp và tràn ngập dụ hoặc. Lúc này, hai chân nam nhân mở rộng. Thư diệu giữ chặt hai chân nam nhân. Nâng lên, làm cho bộ vị ái ân của hai người có thể xuất hiện càng thêm rõ ràng trong tầm nhìn của nam nhân. Từ trong kính chiếu hậu có thể nhìn thấy rành mạch, huyệt khẩu của nam nhân theo sự tiến vào của thư diệu mà thong thả chặt lại. Từng chút một đỉnh vào, giống như muốn tiến sâu vào trong thân thể y, tiếng thân thể va chạm cùng âm thanh đôi môi dao quấn dung hợp vào nhau. Hình thành dạ khúc dâm mỹ quanh quẩn ở trong xe, nam nhân nhận nụ hôn của thư diệu, tiếp nhận dục vọng của thư diệu, thậm chí y có thể cảm giác được tần suất nhảy lên trong cơ thể của dục vọng lửa nóng. Loại cảm giác đánh sâu đến hít thở không thông này khiến tim nam nhân không ngừng đập ra tốc. Hơi thở thư diệu bao phủ nam nhân, giống như ngay cả hô hấp cũng muốn dung hợp cùng nam nhân. Nơi gắn kết của hai người, có chất lỏng trắng đục rỉ ra, tiếng phốc chi vì trừ sáp mà phát ra, ở trong xe u ám có vẻ phá lệ dâm mỹ. Hơn nữa, tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân cùng tiếng thân thể va chạm phát ra. Phá vỡ ban đêm yên tĩnh, trong xe nổi lơ lửng hơi thở dâm uế. Tiếng rên rỉ nhợt nhạt của nam nhân vào lúc này có vẻ khàn khàn lại mê người. Trên mặt nam nhân không che đậy được ửng đỏ. Nam nhân ôn nhuận run run, dịu ngoan nhận dục vọng của đối phương. Khi nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập ôn nhu giờ phút này của nam nhân. Ngay cả thư diệu vốn đã nhìn vô số mỹ nhân cũng lâm vào sửng sốt. Cách chương.